Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1953. Chương 1953. Đuổi đi ra. Cái gì? Còn có thể thương lượng? Lô tiên sinh, ngài có thể đến nói lời giữ lời. Không thể gạt chúng ta. Đây ý là không phải. Chúng ta về sau còn có thể cùng Lô gia tiếp tục hợp tác. Yên tâm đi Lô tiên sinh. Sự kiện này giao cho ta. Những người này nghe được Lô Thắng Ngạn hứa hẹn. Nguyên một đám hưng phấn không thôi. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân. Tất cả đều là thật dài thở phào. Nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt. Cũng đều chậm rãi phát sinh biến hóa. Nóng lòng muốn thử. Không phải liền là đuổi đi một cái người sao? Đối bọn hắn tới nói. Giống như không có gì độ khó khăn. Dù sao, bọn họ những thứ này thương nghiệp cung ứng đều có 30-40 người đây. Lô Thắng Ngạn từ tốn nói. Các vị cứ việc yên tâm. Chúng ta Lô ra người. Từ trước đến nay đều là đã nói là làm. Ta đã đối với các ngươi hứa hẹn. Tương lai thì nhất định có thể làm được đến. Hắn khiêu khích nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tựa hồ tại hỏi. Lâm thần y, cục này, ngươi muốn làm sao giải? Ai cũng biết, Lâm Thành Phi không biết lạm sát kẻ vô tội. Riêng là tại mặt đối với người bình thường thời điểm. Hắn càng là phá lệ ôn hòa. Một chút cũng không có đối mặt tu đạo người sát phạt rất cay. Những thứ này thương nghiệp cung ứng. Tuy nhiên cũng đều cùng Lô gia có chút quan hệ. Có thể vậy cũng vẻn vẹn chỉ là hợp tác mà thôi. Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Những người này hô nhau mà lên muốn đem hắn đuổi đi ra. Lô Thắng Ngạn không tin hắn sẽ đem tất cả người đều giết. Đã có người chậm rãi hướng Lâm Thành Phi bên này bốn phía. Một cái chừng 40 tuổi trung niên phụ nhân. Khẩn cầu nói, Lâm thần y, ta vẫn luôn rất kính ngưỡng ngài làm người. Nhưng là lần này... Quan hệ đến chúng ta tại chỗ nhiều người như vậy sinh tử tồn vong. Van cầu ngài, hãy giúp chúng ta một chút đi. Lâm thần y, ngươi đi, đối ngươi không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, lại có thể để cho chúng ta nhiều người như vậy tìm tới một đầu sinh lộ a. Ngài đại từ đại bi, liền xin thương xót đi. Chúng ta không muốn cùng ngài đối nghịch, cũng hy vọng ngài không nên ép chúng ta. Những người này ngươi một lời ta một câu tại Lâm Thành. Phi trước mặt nói, khẩn cầu khát vọng, uy hiếp bức hiếp. Từng câu nói, phảng phất là những thăng trầm của cuộc sống. Đem nhân chi bản tính bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy những người này. Mặt không biểu tình, Lô gia không coi các ngươi là người. Các ngươi xác định còn muốn như thế vì bọn họ bán mạng. Người trung niên phụ nhân kia nói ra, Lâm thần y, thật xin lỗi, chúng ta đây đều là vì sinh hoạt bức bách. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, các ngươi cùng Lô gia có quan hệ nhiều năm như vậy giao tình. Bọn họ vẫn là nói trở mặt liền trở mặt, không lưu một chút chỗ trống, liền thiếu ra một số dược tài đều như thế chuyện bé xé ra to muốn đem các ngươi ép lên tuyệt lộ. Các ngươi xác định hiện tại đem ta đuổi đi ra, hắn thực sẽ cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Luôn luôn muốn thử một lần. Trung niên nữ nhân giận dữ nói, đây là chúng ta duy nhất hy vọng. Lại nói, Lô gia tín dự cho tới nay đều rất tốt. Lô tiên sinh tại toàn bộ Lô gia cũng là đức cao vọng trọng. Hắn chắc chắn sẽ không gạt chúng ta. Lâm Thành Phi cười ha ha. Thì vì như thế một điểm hy vọng, các ngươi liền muốn hy sinh ta, buộc ta làm đối với các ngươi có lợi, nhưng lại sẽ để cho ta danh dự mất hết sự tình. Trung niên nữ nhân thật sâu thở dài. Lâm thần y, thật xin lỗi, chúng ta cũng không có hắn lựa chọn. Xin ngài cho chúng ta cơ hội lần này. Không có lựa chọn thì muốn ép ta đi làm ta không nguyện ý làm sự tình. Nếu như ta cũng không có lựa chọn đâu. Lâm Thành Phi không đồng ý. Cút, Lâm Thành phi thần sắc lạnh lùng nói ra, ta không muốn đối với các ngươi động thủ, lại không có nghĩa là ta không biết đối với các ngươi động thủ. Ha ha ha, Lô Thắng Ngạn khoa trương cười ha ha. Lâm Thành phi, ngươi thật muốn đem tại chỗ tất cả mọi người giết hết. Ngươi thật đúng là hoàn toàn ra khỏi ta đoán trước a. Cái gì đều không bị đoán được, ta còn lăn lộn cái gì kính? Lâm Thành phi từ tốn nói, tốt, Lô Thắng Ngạn cao giọng nói, ta thì nhìn lấy ngươi, làm sao đem tại chỗ tất cả mọi người giết, giết, Lâm Thành phi khinh thường cười một tiếng, nhanh chân đi về phía trước một bước, đầu tiên ngươi phải xem nhìn, bọn họ có thể ngăn được ta sao? Không lý do, chân khí cổ động, tại chung quanh thân thể hắn 3 mét không ngừng xoay quanh. Mà ở bên cạnh hắn người, tất cả đều bị cỗ này chân khí đẩy ra đi. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên truyền đến, người trung niên phụ nhân kia cái thứ nhất bay ra ngoài. Đụng vào thật cao trên trần nhà, sau đó rơi ầm ầm mặt đất. Không cần hắn động thủ, những người này liền hắn cơ bản nhất hộ thể chân khí đều phá không. Mắt thấy Lâm Thành phi như thế, chỉ là thực sự một bước thì có 5-6 người bị thương nặng, hắn người trong lòng hoảng sợ không thôi, bọn họ hoảng sợ không thôi lui về phía sau, một bên lui còn một bên hô, Lâm Thành phi ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, ngươi cũng chớ làm loạn, không phải vậy chúng ta báo động. Lâm Thành phi liếc nhìn tại chỗ còn không có chịu ảnh hưởng người liếc một chút, từ tốn nói, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi, lại không biết tiến thôi nói, ta không dám hứa chắc, trong các ngươi, có ai có thể còn sống rời đi nơi này, ngươi, ngươi thật dám giết người. Một đám người hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành phi, đối vị này thanh minh lan xa Lâm Thành phi, cuối cùng là có mới nhận thức. Cũng không phải chưa từng giết. Lâm Thành phi nói ra, các ngươi chẳng lẽ đều chưa nghe nói qua? Lần này, rốt cuộc không ai dám cùng Lâm Thành phi nói nửa câu nói nhảm. Lại không người dám lại vây quanh Lâm Thành phi. Đúng a, nghe nói hắn liền Lô gia người cũng dám giết. Bọn họ những người này đây tính toán là cái gì? Lâm Thành phi làm sao có thể có điều kiêng kỵ gì? Còn không phải nói giết thì giết. Nhìn, ta không cần giết người. Bọn họ thì cho ta đem đường nhường lại. Lâm Thành phi nhìn lấy Lô Thắng Ngạn cười nói. Hiện tại, ngươi còn có thể để người nào ngăn tại ngươi phía trước. Lô Tâm An cùng Lô Thắng Ngạn cũng cười không nổi. Tất cả đều thẹn quá hóa giận nhìn lấy Lâm Thành phi. Đã như vậy, liền để ta lĩnh giáo một chút Lâm Thần y thần kỳ thuật pháp. Thư Thánh Môn, biến mất hơn ngàn năm, ta cũng thẳng muốn biết, năm đó cái này dùng trà phong vân môn phái, đến tột cùng cùng chúng ta những thứ này phổ thông tu đạo người có cái gì khác biệt. Liền Thư Thánh Môn đều biết, xem ra các ngươi Lô gia, thật không có đơn giản như vậy, Lâm Thành phi lạnh giọng nói liên tục, Thư Thánh Môn tồn tại, tại bình thường môn phái tu đạo bên trong đều là cái bí mật. Chỉ có số rất ít một bộ phận người mới biết nó đã từng tồn tại qua. Hiện tại Lô Thắng Ngạn có thể bật thốt lên trực tiếp gọi chỗ cái tên này. Đủ để chứng minh, bọn họ cũng không phải là giống trong mắt người khác như thế. Đối tu đạo giới sự tình thờ ơ, Lô gia nếu quả thật có đơn giản như vậy, cũng sẽ không mấy ngàn năm qua không ai dám trêu chọc. Lâm Thành phi cùng Lô Thắng Ngạn nhìn nhau. Giữa hai người quyết đấu đã đến hết sức căng thẳng cấp độ, nhưng vào lúc này cửa phòng lại phanh một tiếng, trực tiếp bị người từ bên ngoài đá văng. Dừng tay, một cái 10 phần nhẹ nhàng bình tĩnh thanh âm cũng theo vang lên. 10 người phía trước, một nữ nhân tại sau cùng chậm rãi đi vào trong gian phòng đó. Lâm Thành phi nghi hoặc nhìn lấy những người này, từ tốn nói, lại là Lô gia người. Trước đó làm sao tìm được cũng không tìm tới. Hiện tại một chút tất cả đều chạy ra đến. Những thứ này Lô gia người cũng thật có ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.